Thượng vị La Bạc Thỏ Tử, chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảnh khắc nghe được bốn chữ ái tình tuyệt mỹ, Giang Trạm xém chút tưởng mình nghe nhầm, Tề Manh lặp lại lần nữa, hắn mới xác định hai chữ đằng trước tuyệt mỹ, thật sự là ái tình ái tình. Ái tình, Giang Trạm kinh ngạc ngồi đó, chớp mắt với Tề Manh, tiếp tục chớp chớp chớp. Vẻ mặt Tề Manh gian nan, khó tưởng tượng lắm, đúng không? Giang Trạm không thể giải thích nổi. Sao lại có hot sất kiểu vậy? Hắn cũng tiếp xúc với giới fan với Vương Phao Phao lâu nay, nói theo bản năng. Nhà đối diện mua bài. Tề Manh sửng sốt, đến cả, nhà đối diện, mà cháu cũng biết á, nhà đối diện ý chỉ một thần tượng khác có mối quan hệ cạnh tranh nhất định. Để duy trì danh tiếng và hình ảnh cho thần tượng của mình, fandom sẽ liệt các thần tượng cạnh tranh vào hàng đối thủ của họ. Cũng có thể hiểu nhà đối diện là fan nhà đối thủ. Giang Trạm phản ứng lại rất nhanh, không đúng. Hắn không phải lưu lượng đang hot của giới giải trí, hắn nào có nhà đối diện, cực hạn thần tượng tổng cộng mới phát sóng mỗi một tập, có thể có bao người nhận ra hắn chứ, còn nhà đối diện cái khỉ mốc gì, cũng quá rát vàng lên mặt mình rồi. Giang Trạm lắc đầu, cháu lộn, ý của cháu chính là, có ai mua hot search à? Tề Manh tiếp tục kinh ngạc. Ngay cả hot search có thể mua được cháu cũng biết, chẳng phải mới về nước, WeChat Weibo đều mới đăng ký sao? Giang Trạm giải thích, à. Hồi cháu ở nước ngoài rất chú ý đến trong nước, ngày nào cũng lên mạng. Tề Manh không tiếp tục rối rắm vấn đề này nữa, trả lời. Chắc không phải ai mua đâu, nếu mua cũng sẽ không mua loại hot search này, chỉ là giới fan cắn CP quá hăng say, đưa bọn cháu cùng lên thôi. Dừng lại chút, cắn CP cháu hiểu không? CP là cái gì cháu biết không? Giang Trạm đúng là có hiểu thật, cũng là nhờ giới fan, nhờ phúc của Vương Phao Phao. Hết cách mà. Ai bảo Vương Phao Phao như ma só, ở đâu có CP, ở đó có cô ấy. Giang Trạm chẳng những biết cái gì là CP, còn biết CP có chia ra làm CP nam nữ, CP nam nam, CP nữ nữ, CP trong phim, CP người thật, thậm chí còn cả CP gán ghép trên V Trạm. Vừa nghe Tề Manh nói CP, trong lòng Giang Trạm nhột liền, đã nghĩ xong rồi, hắn với Bách Thiên Hành cùng khung tổng cộng chỉ có tập 1 của show, có thể có CP trong phim gì chứ? Vậy thì chỉ có thể là CP người thật, hoặc là CP được gán ghép trên V Trạm. Lại cân nhắc đến địa vị sức ảnh hưởng của Bách Thiên Hành, ở trong cực hạn còn có thân phận mentor, CP người thật chắc là không khả thi cho lắm, vậy chỉ có thể là V Trạm có chủ video nào cắt nối biên tập video gán ghép CP cho bọn hắn mà thôi. Giang Trạm im im, có vài cô bé theo đuổi thần tượng, quả thật là mê xem hai giai đẹp. Nếu như là gán ghép trên V Trạm thì mấy cổ tự mình cắt nối biên tập chơi chơi, cháu cũng có thể thông cảm được. Tề Manh nghe lời Giang Trạm nói, một lần kinh ngạc hơn một lần, lần này càng kinh ngạc hơn rồi, giống như hoàn toàn không quen biết Giang Trạm ấy. Cháu ngay cả V Trạm, gán ghép CP cũng biết. Giang Trạm, xong, không cẩn thận một cái lòi đuôi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc Tề Manh cầm di động tới gặp Giang Trạm vốn dĩ là sắp xếp của ekip chương trình. Cho rằng sự việc trên Internet có chút chệch khỏi đường ray, Giang Trạm lại không có công ty, vậy chỉ có thể nói cho chính hắn biết, lo lắng có thể hắn không biết cái gì là CP, giới fan, còn phải sắp xếp người thử giải thích với hắn, dù sao trai thẳng như thế, nghe xong có thể không cách nào chấp nhận được, sau khi giải thích khả năng còn phải trấn an một chút, bởi vậy, vẫn là Tề Manh thích hợp nhất, dù sao hai người quen biết nhau. Tề Manh cũng thật sự sẵn sàng phổ cập khoa học một chút cho Giang Trạm cả rồi. Chuẩn bị thông báo tình hình thực tế một cách huyền chuyển, rồi để hắn tự mình lên mạng xem, cuối cùng trấn an thật tốt, tháo gỡ khúc mắc cho hắn, đừng để một nam sinh tốt đẹp bị ngôn luận CP trên Internet làm cho ảnh hưởng, sau này lại không thể ở chung vui vẻ với mentor và các nam sinh khác. Trước khi Giang Trạm tiến vào phòng họp, Tề Manh đắn đo qua lại, đã nghĩ ra không ít lý do thoái thác, ngay cả lời trấn an cũng nghĩ xong cả, cố gắng hết sức để Giang Trạm bình tĩnh tiếp thu ngôn luận trên Internet. Kết quả bây giờ ngược lại, Giang Trạm người ta chẳng những biết CP là gì, ngay cả V Trạm cắt nối biên tập video gán ghép CP cũng biết tuốt, chẳng những hiểu còn tỏ vẻ có thể thông cảm sự cuồng nhiệt của một số fan nữ cắn đường. Tề Manh, sao mà biết nhiều hơn cả một người sản xuất của công ty video như ông thế? Ban nãy đúng là lo lắng vô ích rồi. Vừa nghĩ như vậy, trong lòng Tề Manh nói cũng tốt, hiểu vẫn tốt hơn không hiểu, có thể tiếp nhận so với không tiếp nhận mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu cái gì cũng hiểu rồi thì không cần ông giải thích nhiều, cũng không cần ông phải phí võ mồm, cứ lướt di động xem luôn đi. Tề Manh bởi vậy bảo Giang Trạm, khởi động máy lên Weibo xem thử đi. Dừng một chút, trừ Weibo ra, cháu có biết còn có thể xem ở chỗ nào nữa không? Chắc là biết nhỉ, Giang Trạm khởi động máy, nhập pass di động, mở miệng liền thốt. Không vượt ngoài giới thì tiểu phấn hồng, double, vượt khỏi giới thì có chữ U. Tề Manh, ca, Trạm ca, ngài giỏi. Ok, Tề Manh cũng không nhiều lời, để tự Giang Trạm xem. Ông có dự cảm Giang Trạm hiểu nhiều như vậy, có thể nhìn nhận được, khả năng còn biết nhiều hơn ông ấy chứ. Chính xác là như vậy, nhưng Giang Trạm vừa không dùng tới tiểu phấn hồng, double, lại càng không dùng chữ U, giới fan có động tĩnh gì, cứ đến Weibo Vương Phao Phao xem biết liền, thậm chí ngay cả Weibo cũng không cần ngó. Vương Phao Phao có một group tập trung fan girl, đều là những cô gái đồ idol địa vị cao trong giới fan, có động tĩnh gì, chỉ cần xem trò chuyện trong group thôi là đủ. Bởi vậy Giang Trạm mở di động giải khóa xong, việc đầu tiên chính là đăng nhập quy của mình, mới vừa ấn vào một đống tin mới đã nhảy ra, tất cả đều là tin mới của Vương Phao Phao chọt hắn. Giang Trạm tạm thời không vào xem, mở ra group quy, gái đồ idol là lấp lánh nhất, mới vừa bấm vào liền nhìn thấy trong nhóm nhỏ 30 người này cắn đường cắn điên cả rồi. Tôi lại vừa xem mấy lần video tuyệt mỹ trên V Trạm. Đẹp vãi, tình yêu bạn cùng lớp đẹp nhất trong lịch sử. Linh, xem nè, mấy cô xem nè, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người cắt nối biên tập so sánh Bách Thiên Hành trước kia với giai đoạn cực hạn hiện giờ. Tính cách khi đó thật sự là không khiến người khác yêu thích tí nào. Giai đoạn cực hạn rõ ràng chịu tán gẫu nhiều hơn nhiều. Tôi cảm giác Bách Thiên Hành chính là ở trước mặt người mình thích mới có thể trở nên dịu dàng. Còn nữa, Linh, trang phục cá nhân của Bách Thiên Hành trước kia so với bây giờ. Trước kia y mặc đều là loại trang phục có kiểu dáng chững chạc nhất trong nhãn hiệu lớn. Giai đoạn cực hạn trang phục thật sự non, hơn nhiều, tê sớt, quần rách, giày trượt ván, thật sự rất nhiều. Wow. Đúng, đây rõ ràng chính là cố ý mặc trước mặt Giang Trạm, ăn mặc trẻ trung xíu, vậy thì thật giống như hai người trở về thời vườn trường cấp 3 ngày trước. Còn nữa, Bách Thiên Hành không ở khách sạn được ekip sắp xếp, đằng trước đào ra chỗ y ở chính là tòa căn hộ khách sạn cách ký túc xá gần nhất, ở gần như vậy, mỗi ngày còn đến căn tin thực tập sinh ăn sáng với Giang Trạm, hai người hoàn toàn chính là bật chế độ yêu đương vườn trường á. Cắn ngon thật sự, tuyệt mỹ thật sự thần kỳ. Mỗi một chi tiết đều cắn ngon. Giang Trạm yên lặng buông di động, úp màn hình điện thoại xuống mặt bàn, nâng tay cúi đầu, vuốt mặt một cái. Im lặng một chút thôi, hắn thật sự cần yên lặng một chút. Tề Manh, cháu, ổn chứ? Giang Trạm ngẩng đầu, giờ đều biết hết cháu và Bách Thiên Hành là bạn cùng lớp rồi. Tề Manh trịnh trọng gật đầu. Giang Trạm hộc ra một hơi khí yếu. Tụi cháu không phải cố ý muốn giấu ekip chương trình. Từ đầu đúng là cháu không biết cậu ấy là mentor. Tề Manh vội vàng trấn an. Không sao, đừng lo lắng, không ai trách hai người. Vốn dĩ đây cũng không phải chuyện to tát gì. Dù sao giờ ekip cũng biết cả rồi, cũng còn ổn. Show mới phát sóng được một tập, hiện tại mọi người đều có tính toán trong lòng rồi. Ekip chương trình bên này không để ý thì tốt rồi. Giang Trạm một lần nữa cầm di động lên xem tiếp. Hắn bây giờ về cơ bản đã hiểu, có thể nói là sau khi show phát sóng. Quan hệ bạn học cũ của hắn và Bách Thiên Hành bị người đào ra. Fenger có thể cũng có chun chút ý tứ mắt hủ quan sát người, không biết xem như thế nào mà vừa soi chi tiết vừa cảm thấy hắn với Bách Thiên Hành có gì. Giang Trạm, rõ ràng không có gì được chưa, bạn cùng lớp, chỉ là bạn cùng lớp. Giang Trạm xem lướt nội dung chat nhóm một lượt, sau khi xem xong thì ao quy, lên Weibo. Hắn không đăng nhập nick cực hạn thần tương Giang Trạm kia, mà dùng nick phụ pê đồ của mình. Rõ như ban ngày, hot search đã lên, nick cực hạn chắc chắn tất cả đều là các loại tin tức mới. Kết quả đăng nhập ID pedo, nick này vậy mà cũng toàn là tin mới, đủ kiểu, các loại comment, các loại repost, tin nhắn. Giang Trạm mở đại hai cái. P, ông bị người ta phá CP rồi ông biết không? Tuyệt đối không ngờ tới, sự xuất hiện của tuyệt mỹ, là dấu hiệu B của BP, P, ông có thể sửa vài tấm ảnh cho đương nhiệm của chồng cũ không? Lần mò P, đồ thần không khóc nha, thật sự không vui thì về sau cùng lắm tụi mình không nhận đơn của Giang Trạm. Đúng, không nhận, chờ về sau Giang Trạm debut, ta tiện tay P cho nhà đối thủ của cậu ấy, để cho cậu ấy bị dìm một mình đi. Giang Trạm lại một lần nữa đem điện thoại úp xuống mặt bàn, vẻ mặt thảm không nỡ nhìn. Tề Manh lần thứ hai. Cháu, vẫn ổn chứ? Giang Trạm lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao, cháu vẫn có thể kiên trì thêm chút nữa. Tề Manh nắm chặt hai quả đấm. Cố lên, Giang Trạm. Giang Trạm lại cầm di động. Hắn không xem tin nhắn nữa, lấy nick của mình mò sang bên Vương Phao Phao. Hắn cảm thấy dùng quan hệ của mình với Vương Phao Phao, Vương Phao Phao dù thế nào cũng không thể khiến mình úp màn hình di động lần nữa. Kết quả, chờ lướt xong từ đầu đến cuối n cái Weibo cùng comment dưới Weibo của Vương Phao Phao, Giang Trạm rốt cuộc suy xét lại mà hiểu ra, hắn với Bách Thiên Hành làm thế nào mà sau khi bị người ta đào ra là bạn cùng lớp, lại quay xe 360 độ cua thẳng tiến giai đoạn CP. Vương Phao Phao, tất cả đều là Vương Phao Phao. Cô nàng này trước là soi nhẫn của Bách Thiên Hành, sau lại pê mim tình đầu cho hai người, tiếp đó phân tích ra hàng loạt động thái của Bách Thiên Hành từ khi về nước đều là vì Giang Trạm. Cuối cùng tổng kết, Giang Trạm và Bách Thiên Hành, tình bạn. Yêu, tuyệt mỹ, trực tiếp đưa hắn với Bách Thiên Hành leo lên hot search. Giang Trạm giờ đây không muốn úp màn hình, hắn muốn trực tiếp chặt đứt Vương Phao Phao. Trăm triệu lần không ngờ, bạn học Vương Phao Phao cắn nửa Giang Sơn CP. Có một ngày cắn đến trên đầu hắn rồi này. Cắn thì cắn đi, còn thuận tiện sửa giới thiệu tóm tắt của Weibo, P, ông nghe tôi giải thích. Giải thích cái gì? Giải thích bà làm thế nào đưa ông bạn chi cốt của mình với đầu tường nhà bà dắt tay nhau lên hot search. Quá đỗi thảm thiết cũng không đủ để hình dung tâm tình của Giang Trạm giờ phút này. Cả quá trình lên men sự việc hắn đã hiểu đại khái, dựa vào sự hiểu biết về giới fan, biết được đây lại là một quá trình fan girl tự phát cắn đường. Nếu một trong hai vai chính không phải bản thân Giang Trạm, thì đứng ngoài quan sát tình huống trước mắt này mà nói. Tuyệt mỹ, đúng là một cặp CP mới mà xưa nay giới giải trí chưa từng có. Tam Kim Ảnh Đế X học bá trường danh giá. Bạn học cũ, cùng ghi hình tuyển tú, một người làm mentor, một người làm thực tập sinh. Chiều cao tương xứng, dung mạo tương xứng, cùng khung có cảm giác CP, chi tiết mà fan ngâm cứu ra tất cả đều là đường, cắn đủ kiểu. Giang Trạm. Thật sự, ngốc lâu trong giới fan rồi, nhịn không được có thể đứng ở góc độ của fan để nhìn nhận vấn đề. Giang Trạm mau chóng đổi về góc độ của chính mình. Lấy góc độ của chính hắn, một vài tiểu tiết bị đem ra cắn đến u mê, trong mắt hắn thật sự hết sức bình thường hết sức phổ thông. Hắn với Bách Thiên Hành thật sự chỉ là quan hệ bạn học cũ thân thiết mà. Giang Trạm không xem nhiều lắm, thậm chí không đăng nhập tài khoản cực hạn, cũng không qua nhìn bên Bách Thiên Hành, sau khi nắm rõ quá trình lên men. Liền buông di động. Tề Manh nhìn hắn, đều rõ cả rồi. Giang Trạm gật đầu. Tề Manh, cháu, có, ý kiến gì? Giang Trạm lắc đầu. Tề Manh, không ý kiến. Giang Trạm cười khổ, cháu phải có ý kiến gì đây, vốn dĩ không tính là chuyện gì. Tề Manh gật đầu, đúng vậy, chỉ là fan không cho rằng như thế, cháu nếu đã hiểu nhiều vậy hẳn là cũng biết, trong giới fan bây giờ có rất nhiều người cắn CP, tất cả mọi người mê đường, nhất là đường trong tình yêu. Giang Trạm nhấn mạnh, thực sự không phải tình yêu. Tề Manh, chú biết, chú hiểu mà. Lại nói, ý kiến của ekip chương trình cũng là mặc kệ trước mắt cắn đường này nọ, sâu của chúng ta là tuyển tú, nên làm gì thì làm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ sau này sâu phát sóng tiếp mấy tập nữa để mọi người xem biểu hiện và thực lực của cháu, lực chú ý của mọi người sẽ theo đó mà rời đi. Giang Trạm gật gật đầu. Tề Manh, đừng lo nghĩ nhiều. Trên Internet giọng gì cũng có cả, ngữ khí đùa vui. Chờ một thời gian nữa, nói không chừng cháu còn phải thấy kẻ nào đó mắng cháu trong đêm đấy. Giang Trạm lại gật đầu. Tề Manh, tóm lại cố lên nhé, nói mấy thứ này nọ với cháu là để trong lòng cháu tự có tính toán. Giang Trạm nghĩ ngợi, hỏi. Phía thầy Bách biết không ạ? Tề Manh cười. Lúc riêng tư cháu vẫn gọi cậu ấy là thầy à? Giang Trạm phản ứng lại. Quen rồi, giờ thì thầy, mentor. Tên đều gọi tuốt ạ, Tề Manh lại nói. Phía Bách Thiên Hành đã biết từ sớm, thời gian các cháu ghi hình sự tình vừa mới lên men, ekip chương trình đã thông chi cho cậu ấy ngay. Cậu ấy ngược lại bình tĩnh lắm, chẳng có phản ứng gì, sau đó ekip chương trình lại thương lượng với cậu ấy, nói là muốn ra cái thông cáo, giải thích quan hệ bạn học của hai đứa, cậu ấy cũng đồng ý rồi. Giang Trạm, bên phía Bách Thiên Hành nhìn thấy bốn chữ ái tình tuyệt mỹ chắc cũng phải ngu người. Giang Trạm lại nghĩ đến một sự kiện, về sau có cần tránh nghi ngờ với Bách Thiên Hành không ạ, hắn cũng thật sự là ngốc lâu ở trong giới fan rồi, trải qua đủ loại kinh nghiệm. Cần giảm bớt số lần cùng khung trước đó không? Tề Manh giờ khóc giờ cười, cháu hiểu được nhiều vãi trưởng rồi đấy. Khoát tay, khỏi cần, nên thế nào thì thế đó, T Tính đến trước mắt, ekip không có ý định sửa lại lưu trình ghi hình, cho dù các cháu quen biết nhau, một người mentor, một người thực tập sinh, cũng không hề gì, huống chi về sau mấy đứa có thể debut hay không toàn bộ phải xem xét dựa trên thứ hạng ở kênh bình chọn, không dựa trên việc có quen biết với mentor hay không. Giống như lời của Tề Manh đã nói, ekip chương trình vào đêm ấy ra một thông cáo đính chính. Đính chính mentor của cực hạn thần tượng Bách Thiên Hành và thực tập sinh Giang Trạm, xác thật là quan hệ bạn cùng lớp cấp 3, lại tuyên bố hai người sau khi tốt nghiệp cấp 3 không liên lạc lại, hội ngộ ở sân khấu tuyển tú chỉ là ngoài ý muốn, mà không phải cố ý sắp xếp. Phần thông cáo này do Weibo Official cực hạn thần tượng đăng tải, Weibo Official đài ngỗng video repost, Bách Thiên Hành cũng repost, chỉ có Giang Trạm là không repost. Ekip chương trình cũng không yêu cầu Giang Trạm repost. Dù sao trên Internet ngoại trừ cắn đường ra, hiện tại một luận điệu phổ biến nhất chính là nghi ngờ Giang Trạm có phải đang cọ nhiệt Bách Thiên Hành hay không. Thậm chí có người cho rằng Giang Trạm không phải thân phận tốt nghiệp trường danh giá, chẳng có năng lực gì, nếu không thì vì sao phải dựa mặt mà tiến giới giải trí. Tiến giới giải trí còn muốn dùng tình nghĩa bạn học cấp 3 với Bách Thiên Hành. Giang Trạm một khi repost, khu comment ắt sẽ xấu xa rối loạn, ekip chương trình cân nhắc nhiều lần, quyết định không để hắn ra mặt. Biết rõ có chuyện như vậy là được rồi, an tâm tiếp tục tuyển tú thôi. Mà cùng ngày đánh giá ca khúc chủ đề vòng loại trừ đầu tiên, cũng chính là thứ ba, đã ghi hình xong toàn bộ. Cấp bậc của mọi người căn cứ vào ca khúc chủ đề mà đánh giá lại một lần, tên ai ở 20 người cuối cùng, những người nào chờ định, người nào bị loại trực tiếp, đều đã vô cùng rõ ràng. Hôm sau, thứ tư, ekip chương trình cho tất cả thực tập sinh nửa ngày nghỉ. Cho nghỉ nửa ngày là vì sau lần loại trừ đầu tiên sẽ bắt đầu các loại sân khấu công diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc đó trừ phi có thực tập sinh bị loại, hoặc là được ekip chương trình sắp xếp, nếu không thì bất kỳ ai cũng không thể rời khỏi ký túc xá. Nửa ngày cho nghỉ này có thể ra ngoài hít thở không khí, có thể trở về công ty, gặp mặt người nhà, có thể mua, hoặc là làm tóc, sắm chút trang phục cá nhân. Rồi lên mạng xem live và phản ứng trên mạng của chính mình sau tập 1. Tóm lại, sau khi quay về, tiếp tục hình thức khép kín toàn bộ. Mà trong nhiều người như vậy, tất cả mọi người là tự do hoạt động, chỉ mỗi Giang Trạm bị ekip chương trình cưỡng chế, sắp xếp, ý tứ của ekip là, cho hắn thời gian nửa ngày, tâm sự cá nhân cho tốt với Bách Thiên Hành. Một mặt khác đừng vì cắn đường trên Internet mà ảnh hưởng đến quan hệ bạn học đương tốt đẹp, ngoài ra còn một phương diện khác. Đừng để ảnh hưởng gì đến phần ghi hình sau này. Cũng là để hai người thương lượng với nhau, nếu như cùng khung, xác định rõ điểm dừng và chừng mực vân vân mây mây. Lúc nghe được từ chừng mực này, trong lòng Giang Trạm giật mình lộp bộp. Tổng đạo diễn nói lời này với hắn, cũng hơi xấu hổ. Lần trước lúc đánh giá ca khúc chủ đề, chừng mực kiểu cái cửa sổ nhỏ ấy, về sau chắc chắn là không thể có cũng không thể chiếu, cậu biết tình hình hiện tại rồi đó. Không hợp để chiếu ra chính là công khai bán hủ. Ừ đúng, chúng ta đây là show tuyển tú chính quy. Giang Trạm giờ khóc giờ cười, lại nói lời chính đang. Đạo diễn, thực sự chưa hôn mà. Tổng đạo diễn, tôi biết, máy quay đều ghi lại rồi. Nói là biết, nhưng lại bắt đầu huyền chuyển khuyên. Chỉ là ý tứ của tôi, có thể cậu với Bách Thiên Hành khá thân, thì... con trai mà, lúc ở chung với nhau chẳng có quy củ lằng nhằng gì cả. Cho nên khá là buông thả cởi mở, tỉ dụ như cậu sờ tôi một cái, tôi nhét cậu một cái vân vân. Cậu hiểu ý của tôi ha? Giang Trạm, tổng đạo diễn thấy Giang Trạm không phản ứng lại, chỉ cái cổ với miệng mình. Hiểu chưa? Hiểu, đương nhiên hiểu. Không phải hôm đó tương tác ô cửa sổ nhỏ, nhét cằm, sờ môi sao? Vì dây lão sư không hổ là lão sư, một bức cũng không thiếu chụp lại hết sạch. Giang Trạm ý đồ giải thích, đùa giỡn thôi, tổng đạo diễn. Tôi biết, tôi chỉ nhắc nhở tí thôi, sau này hơi giữ chừng mực một chút, lần trước ấy thực ra cũng vẫn ổn, lời nói sau này nếu không chú ý thì chỉ có thể cắt bỏ, không có cách nào phát sóng. Giang Trạm, thật sự, nếu không biết trước chuyện gì nghe xong còn tưởng hắn với Bách Thiên Hành tạo ra hình ảnh gì thiếu chừng mực tới mức không thể phát sóng. Bởi vậy, Giang Trạm rời khỏi tòa nhà sớm hơn tất cả các thực tập sinh khác. Sáng ra ngay cả căn tin cũng chưa đi thẳng theo staff xuống đại sảnh tầng 1. Staff nói cho hắn, ekip chương trình cũng đã báo cho Bách Thiên Hành, Bách Thiên Hành nói sáng sẽ đến ký túc xá đón hắn. Giang Trạm không hề nghĩ ngợi liền nói, cậu ấy đón em bị chụp được chẳng phải lại có đường à, Staff. Khoan, vị thực tập sinh này, Sao cái giọng điệu đó của cậu, nội dung mà cậu nói ra, tựa như cậu còn hiểu hơn chúng tôi nhỉ? Giang Trạm lại nói, bên ngoài đều là fan đúng không? Cậu ấy lái xe sao? Sẽ không lái xe của chính mình đấy chứ? Kính xe dán màng chưa không biết. Stop, Giang Trạm, thật ra có thể để em ngồi xe của ekip đi ra ngoài, vậy thì không hút sự chú ý, sau đó em với cậu ấy lén hẹn một địa điểm. Stop, Trạm ca, cậu thật sự không hổ là Trạm ca của cả cái ký túc xá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả bên này Giang Trạm phòng bị các kiểu, Bách Thiên Hành thì đỉnh chóp rồi, lái thẳng xe vào cổng chính tòa nhà. Giang Trạm và Stop Boy bên cạnh đều chờ ở cửa hông, nghe nói Bách Thiên Hành nghênh ngang đi cửa chính, đều kinh ngạc. Stop hỏi đồng nghiệp qua đây thông báo cho họ biết, không phải đã nói cửa hông rồi à, sao lại đi cửa chính? Đồng nghiệp, chịu chết, lái luôn vào cửa chính rồi, fan đều bấn loạn hết rồi, đang chụp cả đấy. Stop, vậy làm sao giờ, bảo cậu ấy lái đến bên này sao? Giang Trạm rất có kinh nghiệm phát biểu. Không được, đã lộ rồi. Lái lại đây thì fan sẽ theo tới cửa hông. Hay là bảo cậu ấy lái đi, em ngồi xe của ekip ra ngoài, chờ ra ngoài rồi em lại hẹn riêng cậu ấy. Đang nói, màn hình di động của Giang Trạm sáng lên giao diện video WeChat. Là Bách Thiên Hành, Giang Trạm bắt máy. Bách Thiên Hành, xuống tầng chưa? Giang Trạm, xuống rồi. Sao cậu lại đi cửa chính? Bách Thiên Hành nói ra bốn chữ làm cho người ta không thể không phục. Bởi vì, quang minh lỗi lạc. Stop xung quanh. Giang Trạm, cậu mới là anh hai, chấm, Giang Trạm tâm phục khẩu phục, nói giỡn, tôi ở cửa hông, cậu vừa nói như vậy lại thấy tôi có vẻ cực kỳ không quang minh, cực kỳ không lỗi lạc, quá mức chột dạ. Góc camera di động của Bách Thiên Hành ở dưới thấp, trên màn hình của Giang Trạm, Bách Thiên Hành ngồi trong xe, rũ mắt nhìn qua, hừ cười một tiếng. Chột dạ cái gì, bởi vì tình yêu, Giang Trạm nhìn màn hình, theo lời này mà liến thoáng. Đúng đấy. Ái tình tuyệt mỹ, trên cả bạn bè, tình nồng chưa đủ, cùng khung phát đường. Bách Thiên Hành nâng mắt nhìn phía trước xe, vẫn là cái dáng vẻ tùy ý. Lúc trước đã nói rồi, thích cậu lại không nghe, giờ cả giới fan cũng biết rồi. Giang Trạm nghe được hai chữ, thích cậu, nhìn bằng nửa con mắt, tiếp tục cà khịa. Không thì cậu mở cửa sổ, hô với fan bên ngoài, nói là cậu thích tôi. Bách Thiên Hành trên màn hình giơ tay làm ra tư thế muốn nhấn nút cửa xe. Giang Trạm, cậu đủ chưa hả? Bách Thiên Hành quay đầu lại, từ trong màn hình di động nhìn qua. Nói, hay là không nói, cậu nói một tiếng. Giang Trạm cười phun y. Chim cút, Stop xung quanh, họ đều đã biết hai người này là bạn cùng lớp cấp 3, nhưng ai nghĩ lại thân đến mức này. Ái tình tuyệt mỹ cũng nói thẳng ra. Hai chữ thích cậu há miệng là nói. Đêm qua trên Weibo soi chi tiết thế nào mà tới mức gió tanh mưa máu ấy nhỉ? Thế này còn CMN cần soi chi tiết cái đách. Hai người này trong lén lút vừa thuận miệng một câu chính là hot search dự định ok. Đây đâu chỉ là thân, quả thực là thân đến mức chẳng phân tôi cậu. Stop bên cạnh trăm triệu lần không ngờ hai vị này ăn ý đến mức ấy, càng không ngờ hai người trò chuyện lúc riêng tư lại gần gũi tùy ý như thế, cả đám hóa đá tại chỗ luôn. Cho đến khi điện thoại truyền ra tiếng của Bách Thiên Hành. Đi ra luôn đi, không có gì phải che đậy đậy cả. Giang Trạm ngẫm nghĩ, đúng đạo lý này rồi đấy. Stop nghe đề tài bắt đầu nghiêm túc hơn, đang định đề nghị Giang Trạm đeo khẩu trang rồi hãy đi ra, Bách Thiên Hành đột nhiên làm cho câu. Tiện thể hôm nay công khai luôn. Stop, Giang Trạm phối hợp ăn ý. Cũng được, thế nói là cậu theo đuổi tôi đi, tôi theo đuổi cậu sẽ bị mắng chửi mất. Stop, Bách Thiên Hành, đó là đương nhiên tôi theo đuổi cậu, mỗi ngày ở gần ký túc xá, sớm hôm đến ăn sáng. Stop, Giang Trạm. Xong rồi, Bách Thiên Hành gật đầu. Giang Trạm tắt WeChat, mọi người xung quanh, Giang Trạm ngẩng đầu, phản ứng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, tụi em nói Huyên Thiên ấy mà, chém gió mãi thành quen, đấu võ mồm mọi lúc mọi nơi, đừng để ý tụi em. Đậu xanh rau má cần tây, các cậu nói Huyên Thiên là kiểu Huyên Thiên thế này đó à, các cậu Huyên Thiên như thường, còn chúng tôi vừa nghe vừa được đi tàu lượn siêu tốc ok. Chị gái Stop rất muốn thở ơ, không biết làm sao vừa nghe được liền thấy sóng lòng cuộn trào, đầy lỗ tai đều là đường, chỉ có thể gắng gượng làm ra vẻ mặt thở ơ. Đeo, khẩu, trang, Giang Trạm, à, được, vì thế mấy Stop đi theo Giang Trạm ra đại sảnh, lại tự mình tiễn hắn ra cửa. Chờ Giang Trạm vừa ra khỏi cửa, bên ngoài tòa ký túc xá toàn bộ đều là tiếng hét chói tai của con gái. Giang Trạm đeo khẩu trang, thoải mái nâng tay vẫy một chút, vô số ống kính nhắm vào hắn. Mà ngay lúc Giang chạm xuống cầu thang, cửa xe Việt dã dừng trước tòa nhà bị mở ra, Bách Thiên Hành từ trên xe đi xuống. Tiếng thét chói tai tại hiện trường trực tiếp thấu tận trời xanh. Cùng không, cùng không, cùng không, hai người này thật sự chẳng thèm kiêng kỵ. Đường này còn là đường thôn thẳng vào họng, thẳng vào họng, trong tiếng thét chói tai, Bách Thiên Hành xuống xe, vòng qua đầu xe mở cửa ghế phụ, Giang Trạm vừa đúng lúc đi xuống cầu thang, hai người đứng ở bên cạnh ghế phó lái, thân xe chặn lại không ít máy ảnh và tầm mắt. Giang Trạm có chút cạn lời, đeo khẩu trang hỏi Bách Thiên Hành. Cậu thật sự rất muốn công khai phải không? Cứ thành thật ngồi yên trong xe là được không phải sao? Bách Thiên Hành kéo cửa xe. Rõ ràng quá mà, lại nói, cậu từ đâu mà hiểu rõ nhiều chuyện giới fan như thế, lên xe. Giang Trạm lên ghế phó lái. Cũng không phải cái gì khó hiểu lắm. Bách Thiên Hành đóng cửa, vòng qua đầu xe, lên xe. Staff vẫn luôn ở bên cạnh nhìn theo bọn họ. Lời thoại này của hai vị, thật sự so với hot search Weibo, so với đường fan cắn còn sức sắc hơn đấy. Hai vị đã lên xe kia, trong tiếng thét chói tai, ánh mắt dõi theo, trong ống kính của đội ngũ tiếp ứng mà một đường rời khỏi ký túc xá. Giang Trạm cài xong đai an toàn, vừa lướt di động vừa nói. Buổi sáng tôi xuất siêu thoại của Tuyệt Mỹ rồi. Bách Thiên Hành lái xe, cũng vẫn là thần sắc như thường, thấy mà không thể trách. Siêu thoại CP tên là gì? Giang Trạm, gọi là Tuyệt Mỹ luôn. Bách Thiên Hành, nick phụ của cậu follow. Nhắc tới nick phụ, Giang Trạm trong lòng nhột nhột giật mình, lẳng lặng ao tài khoản P đồ trở về tài khoản cực hạn thần tượng Giang Trạm. Bách Thiên Hành, sao không nói gì, chuẩn bị hủy thi diệt tích, đăng xuất nick phụ. Giang Trạm huyên thiên, chỉ là tôi quên mật khẩu nick phụ thôi nhá. Bách Thiên Hành liếc qua đây một cái, mắc cười. Tôi tin cậu, Giang Trạm cố ý lảng sang chuyện khác. Đi đâu đấy? Bách Thiên Hành, nhà tôi. Giang Trạm có chút ngoài ý muốn. Còn phải đến nhà cậu để trò chuyện. Bách Thiên Hành hỏi, chuyện trò cái gì? Tuyệt Mỹ, hay là thương lượng xem về sau làm thế nào để tránh cùng khung? Giang Trạm nghĩ nghĩ, cười nói. Thật đúng là không có gì để trò chuyện hết. Dụng ý của ekip chương trình. Điểm xuất phát nằm ở chỗ Bách Thiên Hành và Giang Trạm chính là bạn học cũ, không lạ không thân, lo gặp phải loại chuyện này sẽ dễ bị xấu hổ, cứ đơn giản trò chuyện một chút nói cho rõ ràng, tránh cho sau này bị lúng túng. Lại không biết rằng Bách Thiên Hành và Giang Trạm thân đến nỗi căn bản chẳng có gì kiêng dè, thậm chí là nghĩ gì nói đó huỵch toẹt hết ra. Hai người còn chẳng biết xấu hổ, trước mặt nhau mà có thể đề cập đến. Tuyệt Mỹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy, quả là không có gì để tán gẫu thật. Giang Trạm thậm chí còn nghĩ, Bách Thiên Hành có thể có cái gì với hắn được chứ, hồi cấp 3 bấy giờ thì có gì được, nếu bàn về độ đẹp trai, vẫn là hồi cấp 3 hắn đẹp trai hơn, khi đó non biết bao. Huống chi thầy Bách vừa nhìn đã biết thẳng như sắt thép. Giang Trạm nghĩ nghĩ, vậy đến nhà cậu ngồi lát cũng được, dừng chút, nghiêng đầu, cậu ở một mình sao? Bách Thiên Hành, còn có một con cún nhỏ. Giang Trạm bất ngờ, chó. Trước kia chẳng phải cậu không thích nuôi động vật nhỏ, ngại phiền toái hay sao? Bách Thiên Hành cong cong khóe môi. Vẫn chưa đón về nhà. Giang Trạm, Bách Thiên Hành ý vị sâu xa. Nhanh thôi, tôi cố gắng hết sức mau thêm một chút. Giang Trạm nghe xong lời này cứ cảm thấy gì gì, lại cảm thấy cũng không có gì. Hai người sau đó cứ vậy vừa tán gẫu vừa lái về hướng nhà Bách Thiên Hành. Giang Trạm một đường không ngừng lướt di động, hết cách rồi, bây giờ không lướt cho đã. Chiều nay trở về ký túc xá sẽ không được lướt nữa. Mà Giang Trạm có trùng hợp không cơ chứ, lại lướt đến đường mà trong group đang cắn hắn với Bách Thiên Hành. Còn là vừa mới ra lò, đường đút tận họng. Ảnh, ảnh, ảnh, a a a a a a a. Hôm nay cực hạn cho nghỉ nửa ngày, Bách Thiên Hành sáng sớm đã lái xe đến đây đón Giang Trạm. Kiêng rẻ ấy à, hổng có đâu. Hổng tồn tại, tình yêu của Bách Thiên Hành nhà tôi, nhất định phải cho cả thế giới biết. Nhất định, ảnh, ảnh, ảnh, Bách Thiên Hành hôm nay lái chiếc Việt dã 180 vạn của ông. Bách Thiên Hành, đón bà xã sao có thể dùng cái xe mua đồ ăn? Giang Trạm ngẩng đầu nhìn Bách Thiên Hành. Xe cậu đắt thế à? Bách Thiên Hành ngắm nghía điện thoại của hắn. Lại đang xem cái gì rồi? Nói, không lái cái đắt. Giang Trạm cúi đầu tiếp tục lén ngó group chat, lặng lẽ không tiếng động mà reply chị gái trong group. Nghe thấy chưa? Không lái cái đắt tiền. 180 vạn cũng giống xe mua đồ ăn thôi. Ngay lúc này, chùm so thủ phạm bạn học Phương Phao Phao lại thổi bong bóng trong group. Không chỉ có cô, còn có SS thuốc trừ sâu DDVP. Vương Phao Phao, CP tuyệt mỹ đương nhiên là bách chạm. Sao có thể là chạm bách, không được đảo, SS thuốc trừ sâu DDVP, vì sao không được nhỉ? Vương Phao Phao, không được không thể không có khả năng. Giang chạm chính là thủ. Giang chạm chậm chậm ngẩng đầu. Bách Thiên Hành, hử, Giang chạm, tôi, trông, giống, thủ. Bách Thiên Hành trực tiếp cười hừ ra tiếng. Giang chạm đối với điệu cười này rất bất mãn. Này, Bách Thiên Hành tủm tỉm ý cười. Bà xã, ngồi vững, sắp đến nhà rồi. Hết chương 35, cách chương.